Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 787, buông tay mới là chân ái. Ta lựa chọn, gocchuyenaudio.com, này tiểu hồ điệp, đang suy nghĩ gì, một thanh âm cắt đứt hồ điệp Lan suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chính là Chu Diệp. Nguyên lai, không biết lúc nào, máy bay đã tiến nhập bình ổn phi hành trạng thái, Chu Diệp đã đứng tại bên cạnh nàng, nhìn mình lom lom cặp kia điện nhãn nhìn mình. Là thời điểm giải quyết cái vấn đề này. Hồ Điệp Lan quyết tâm trong lòng, không có để ý Chu Diệp lời nói, mà là trực tiếp giải khai trên người mình dây an toàn, đứng dậy, một phát bắt được Chu Diệp tay, hướng về khoang hạng nhất toilet đi đến. Đi theo ta, Chu Diệp mặc dù bị Hồ Điệp Lan cái này không theo lẽ thường ra bài động tác làm cho có chút mộng bức nhưng mà. Hắn vẫn là cùng cất bước đi theo, nếu như hắn không muốn mà. Nói, không có người có thể chảnh chứ động đến hắn. Hai người mới vừa đến toilet, đúng lúc một người khách nhân đi ra. Nhìn thấy một đôi nam nữ trực tiếp từ nữ lôi kéo nam đi vào toilet, một bên cảm thán nhân tâm không cổ, vừa nghĩ ta dựa vào, vì cái gì ta ở trên máy bay liền không có nghĩ đến làm chuyện này đâu. Lần sau mang thư ký đi lên thời điểm, nhất định muốn ôm phê phán thái độ nghiên cứu một chút. Hồ Điệp Lan căn bản vốn không để ý người khác là thế nào nghĩ, đi vào toilet nàng, một tay lấy Chu Diệp kéo vào tới phía sau. Tiện tay khóa kín cửa phòng rửa tay. Người thích ta, Hồ Điệp Lan nhìn xem Chu Diệp chịu 937 định nói. Ân, có thể nói như vậy. Chu Diệp gật đầu cười. Như vậy, hiện tại thế nào, người còn thích ta sao? Hồ Điệp Lan nói, sau lưng triển khai một đôi màu lam cánh bướm bướm. To lớn cánh đem nho, nhỏ toilet cho trong nháy mắt lấp đầy. Theo nàng hiển lộ ra cánh trên mặt của nàng, mang tới mấy điểm giống như hồ điệp như thế màu lam huỳnh quang điểm lấm tấm, đồng thời còn một cặp xúc giác từ nàng mi tâm dài đi ra. Hiện tại còn ưa thích dạng này ta sao? Có phải hay không cảm giác rất ác tâm? Có phải hay không cảm giác rất đáng sợ? Không đáng sợ à? Chu Diệp không đợi Hồ Điệp Lan nói xong, khẽ vươn tay liền bưng lấy Hồ Điệp Lan gương mặt nên nói như thế nào đâu? Dạng này Hồ Điệp Lan nhiều hơn mấy phần yêu dị đẹp cảm giác. Ta ngược lại cảm giác đáng yêu hơn nữa nha, ngươi, Hồ Điệp Lan đã triệt để ngốc trệ, trước đó nàng không cẩn thận bạo lộ chính mình thân phận thời điểm, lấy được lúc nào cũng thét lên cùng cầu xin tha thứ. Tán thưởng nàng loại trạng thái này mỹ lệ, không có ai. Chưa bao giờ, một cái, cũng không có, nàng cảm giác một sát na chính mình toàn bộ tâm thật giống đều bị người nào đó một câu nói cho điền tràn đầy, nàng biết nàng đã yêu nam nhân này. Nhưng mà, nàng biết mình không thể. Mình không thể đi cùng với hắn, đi cùng với mình, mang cho hắn chỉ có nguy hiểm. Ta, ta không ưa thích, ngươi, nói ra câu nói này thời điểm, Hồ Điệp Lan cảm giác đầu tiên bể nát là lòng của mình. Nàng cảm giác lòng của mình tại đối với mình hò hét, vì cái gì nói dối. Vì cái gì, mà đổi thành một thanh âm thì ôn nhu khuyên giải nàng, không sai. Dạng này mới là tốt nhất, kết cục thích không phải mang cho hắn thương làm hại lý do. Yêu hắn, liền rời đi hắn, thời gian sẽ vuốt lên hết thảy. Tâm, thật rất đau, đau không thể thở nổi, không thể hô hấp, nàng thật sự nhanh đau chết. Đoạn này còn, chưa có bắt đầu, liền bị chính mình cưỡng ép cắt đứt cảm tình. Đau nàng không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể nắm chặt hai tay của mình, dù là móng tay đâm vào lòng bàn tay của mình. Nàng cũng không có một chút cảm giác, không, không phải là không có một chút cảm giác mà là. Tâm đau đã che đậy hết thảy. Bên trên đau sở, cho nên, chỗ, về sau, Hồ Điệp Lan cúi đầu, đứt quãng muốn nói cho nên về sau không cần dây dưa ta. Ta rất chán ghét ngươi, câu nói này thời điểm, nàng cảm giác mình cái cằm bỗng nhiên bị Chu Diệp lấy tay cường ngạnh chống lên. Nhìn xem Chu Diệp cặp kia đen thui đôi mắt nàng. Một chữ đều nói không ra miệng, thực sự là một tên ngu ngốc đâu, Chu Diệp không thấy như vậy cái này đồ đần là đang miễn cưỡng chính mình. Mặc kệ nàng có bất kỳ lý do bất luận cái gì nỗi khổ tâm Chu Diệp biểu. Thị đều không chấp nhận, ta tuyên bố, về sau ngươi là thuộc về ta, trước tiên cho ngươi đóng cái dấu. Nói tới chỗ này, Chu Diệp cúi đầu xuống, ngậm chặt Hồ Điệp Lan tiểu tuy. Chu Diệp đột nhiên này tập kích nhường Hồ Điệp Lan không khỏi trừng lớn cặp mắt của mình, mặc dù đã là lần thứ hai. Nhưng mà, nàng biểu hiện còn không bằng lần thứ nhất trực tiếp liền bại lui tại Chu Diệp kỹ xảo phía dưới. Sau một tiếng rưỡi, Chu Diệp mới đỡ lấy Hồ Điệp Lan khập khễnh đi ra toilet. Tiên sinh, tiếp viên hàng không có thể nói vẫn đang ngó chừng ở đây đâu. Một cái là bởi vì Chu Diệp thân phận có chút đặc thù, một cái khác chính là bề ngoài tuấn Mỹ đưa đến tác dụng. Dù sao, một cái dùng nước Mỹ vận thông bạch kim tiểu thư ký phục vụ đặt trước vé cùng đi VIP thông đạo khách hàng, các nàng đều sẽ nhận được đặc thù. nhắc nhở, nói câu khó nghe, khách hàng như vậy có lẽ so với các nàng công ty tổng giám đốc đều có tiền. Chớ cho mình tự tìm phiền phức, trên thực tế cái này tiếp viên hàng không đã giúp Chu Diệp đuổi đi mấy cái muốn lai lịch chờ khoang thuyền toilet khách nhân. Dùng cái gì biện pháp? Khụ khụ, đương nhiên là, ngượng ngùng khách nhân, bây giờ khoang hạng nhất toilet đang sử dụng bên trong, xin ngài tạm thời nhẫn nại một chút, nếu như thực sự không cách nào nhẫn nại ta có thể mang ngài về phía sau bên cạnh thương vụ thương bên trong. Không có cách nào, mua được khoang hạng nhất rất nhiều người, nhưng mà nắm giữ vận thông bạch kim tiểu thư ký người, không nhiều tài sản không bên trên bao nhiêu ức người nghĩ cùng đừng nghĩ. Nói thật cũng chính là bây giờ vận thông còn không có đẩy ra bách phu trường hắc kim tạp bằng không. Chu Diệp tuyệt đối là thứ nhất thăng tạp người, không phải Chu Diệp yêu cầu thăng tạp mà là vận thông tấn căn cứ vào Chu Diệp tại bọn hắn trong ngân hàng tài sản ước định trước tiên giúp hắn thăng tạp. Khụ khụ, rông dài quá. Tiếp viên hàng không một bên hô hào Chu Diệp một bên mịt mờ chỉ quần của hắn. Chu Diệp có chút không rõ ràng cho lắm nhìn một chút. Tốt a, trên quần dính vào mấy điểm chất lỏng màu xanh lam. Hắn mỉm cười, hướng về phía tiếp viên hàng không nói cảm tạ. Có thể giúp ta cầm bao khăn ướt sao? Tốt, xin ngài trở về trên chỗ ngồi chờ một chút. Mà Hồ Điệp Lan nhìn thấy Chu Diệp trên quần những cái kia màu lam vết tích khuôn mặt đều nhanh hồng thấu. Hận hận bóp Chu Diệp eo một cái thấp giọng phàn nàn nói, bại hoại, đều là ngươi. Ừ, đều tại ta. Chu Diệp gật đầu cũng không tranh luận, hắc, hắc, tiểu yêu tinh người đều bị chính mình ăn làm xóa hết còn không cho nhân ra vung vung kiều sao. Làm như vậy nam nhân không phải thẳng lâu năm mà là y kiêu quá thấp. Kẻ như vậy, trừ phi đặc biệt có tiền hoặc đặc biệt soái khí. Bằng không đáng đời độc thân cả một đời. Chu Diệp một bên an ủi tiểu Hồ Điệp một bên dìu lấy nàng đi tới chỗ ngồi của mình. Nói thật ngày hàng công ty khoang hạng nhất chỗ ngồi là loại kia bất quy tắc nửa vòng tròn ngăn cách hình. Chỗ ngồi rộng lớn đủ để ngồi xuống hai cái dáng người không phải rất mập người. Trùng hợp Chu Diệp cùng tiểu Hồ Điệp đều không được xưng là người mập, hai người chen chen vừa vặn có thể ngồi phía dưới. Thật không nghĩ tới, ta thân yêu Lan Lan, huyết rõ ràng đều là xanh. Chu Diệp đem Hồ Điệp Lan không chút khách khí ôm vào trong ngực của mình, trêu đùa. Bại, hoại, người đó là mạnh ích, Hồ Điệp Lan xấu hổ hận không thể cắn chết tên bại hoại này. Nào có người sẽ như vậy bá vương cứng rắn điệp, chỉ có tên bại hoại này. Bất quá, ngoại trừ bắt đầu đau đớn bên ngoài, nàng thật sự cảm nhận được một loại nào đó để cho nàng khó tự kiềm chế cảm giác nàng. Biết chính mình không thể rời bỏ tên bại hoại này. Ta cũng rất tuyệt vọng a, Chu Diệp hai tay mở ra, một bộ dáng vẻ vô tội nói, người lúc kia hoàn toàn cũng không nghe ta nói chuyện, cứ tự mình nói cái gì, chúng ta không thích hợp cùng một chỗ. Người sẽ hại ta, mặc dù người yêu ta, nhưng mà thích chẳng khác nào hại ta cái gì, buông tay mới là chân ái cái gì. Ta cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này thuyết phục ngươi. Cách chương,